Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 43, khu hổ thôn lang. Lưỡng giới sơn bên ngoài, Hạ Kiếm Chi đối chiến Chu Hoàng, Tị Tâm đối chiến Độc Lão Tổ. Tuy nhiên Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm đều chiếm thế yếu, nhưng còn chưa tới sống chết trước mắt, Vương Hùng cũng không có nhúng tay. Mà là tại bốn phía chuyển đứng lên. Từ Chu Hoàng hai lần thiết kế, Vương Hùng đại khái nhìn ra Chu Hoàng người này đại bố cục có lẽ kém chút, nhưng tiểu tính toán nhưng lại không thể không phòng. Hơi không cẩn thận liền có thể tại trên tay hắn thất bại. Hai lần trước liên tục kế sách, lần này thiết kế Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, khẳng định cũng không phải phổ thông kết quả. Vương Hùng điều tra một hồi, rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Bốn phía một số trong rừng còn bố trí trận pháp, vũ khí bao phủ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí tại trong sương mù vờn quanh. Vương Hùng lặng lẽ tới gần, thân hình thoát một cái, tiến vào sương mù đại trận bên trong. Nhất thời phát hiện từng cái sinh đan đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ồ, đây là một cái Chu Hoàng chuẩn bị ở sau. Nhượng Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, coi như đào thoát phía dưới vây giết, cũng lại khó chạy ra kiếm này trận. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, sinh đan cường giả mai phục tại bên ngoài. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, đang chuẩn bị trước đem cái này bên ngoài kiếm trận xử lý. Kiếm trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nội bộ còn rất lợi hại lỏng lẻo. Vương Hùng giờ phút này xuất thủ không thể tốt hơn. Vương Hùng còn chứng kiến một người quen cũ, Đan Chi Tử cùng mấy cái sinh đan liên minh thiên tiên. Đứng tại một chỗ giữa sườn núi, nhìn về phía dưới núi chiến đấu. Đan Chi Tử, ngươi người sư điệt kia, Xích Băng Tử, ngược lại là người nhát gan quỷ a. Ha ha ha ha, một cái thiên tiên cười lạnh nói. Hừ, cũng không biết hắn nổi điên làm gì. Đan Chi Tử âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, Chu Hoàng xác thực cũng là tốt năng lực. Cái kia tất thắng cục diện, vẫn chưa yên tâm, để cho chúng ta kết lưới mà đối đãi. Này thiên tiên ngưng trọng nói. Không có cách, Vương Hùng một đám người xác thực nguy hiểm, lần trước ngươi cũng không phải không thấy được. Chúng ta thiết lập như vậy một cái bẫy, đều bị bọn họ trốn. Lần này, sư huynh không thể không cẩn thận. Đan Chi Tử trầm giọng nói. Có thể, chúng ta đã đem bọn họ bước đến chỗ sáng, còn lo lắng cái gì? Vì cái gì phái người đi mời Ngưu Ma Vương? Này thiên tiên cau mày nói. Đan Chi Tử nhíu mày. Khả năng sư huynh vẫn là không yên lòng, nhiều nhất trọng bảo hiểm đi. Ngưu Ma Vương thế nhưng là giết người không chớp mắt a. Cũng không biết đến không có. Ta nghe nói, vậy đi đưa tin hai cái sinh đan đệ tử, cũng không trở về nữa. Này thiên tiên nói ra, Đan Chi Tử đột nhiên sầm mặt lại, hiển nhiên cũng đang vì việc này canh cánh trong lòng. Nơi xa, dưới một cây đại thụ, Vương Hùng lẳng lặng nghe, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngưu Ma Vương, đoạn đường này xuống tới, đều là Ngưu Ma Vương truyền thuyết. Hắn không chết, không có khả năng a. Lúc trước đã bị ta một kiếm chém giết a. Còn có, lần trước từ trên trời rơi xuống đến đập chết. Cỗ khí tức kia giống như Ngưu Ma Vương. Hắn hẳn là chết mới đúng. Ta giết chết người. Nếu không linh hồn câu diệt, nếu không, linh hồn sẽ bị bạch hổ thu lấy. Cái kia lần hẳn là liền linh hồn cũng nát a. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Vương Hùng chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên dừng lại. Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương, một đường nghe nói, Ngưu Ma Vương khát máu thị sát. Thế nhưng là lục thân bất nhận ma đầu. Chu Hoàng đem dẫn tới, là cho ta dẫn thù. Có thể, nhưng không có chế ước biện pháp. Muốn không thử một chút? Vương Hùng trong mắt đột nhiên sáng lên. Ngưu Ma Vương thu đến phong thư, xác thực đã đến, như Vương Hùng, tiềm phục tại chỗ tối. Ngưu Ma Vương muốn giết Hạ Kiếm Chi, càng muốn giết hơn Vương Hùng. Ngưu Ma Vương cũng không phải thuần túy mãng phu, vừa đến liền đại khai sát giới. Trước mắt, một đám người thiết lập ván cục, Ngưu Ma Vương cũng không muốn làm quân cờ. Bây giờ, bọn họ tại tự giết lẫn nhau. Cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Giết đi, chờ các ngươi giết mệt mỏi, lão tử lại ăn các ngươi. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương núp trong bóng tối cười lạnh nói. Ngay tại Ngưu Ma Vương nhìn lấy dưới núi chiến đấu thời khắc, đột nhiên cách đó không xa trong sương mù khói trắng truyền tới một thanh âm. Bạch Vũ, Ngưu Ma Vương ngay từ đầu cũng không có chú ý. Trong núi rừng, Bạch Vũ chướng khí rất bình thường. Có thể, nơi này tại sao có thể có người tránh ở bên trong? Đương nhiên, đến Bạch Vũ kiếm trận là ngăn cách trong ngoài thanh âm. Chỉ là đặc thù nguyên nhân, thanh âm mới truyền tới. Ngưu Ma Vương lộ ra vẻ tò mò, vừa vặn nghe được bên trong đối thoại. Ngưu Ma Vương người tới sao? Một thanh âm truyền đến. Không biết, bất quá, Ngưu Ma Vương giết chúng ta sinh đan thánh vực người. Đáng chết, sư bá Tiết Kế, đợi chút nữa, đem cục diện rồi dám giao cho Ngưu Ma Vương. Giao cho Ngưu Ma Vương, hắn sẽ ra tay sao? Đương nhiên sẽ, đến lúc đó, chỉ cần sư bá chứa không địch lại, chẳng lẽ Ngưu Ma Vương trơ mắt nhìn lấy Hạ Kiếm Chi tị tâm chạy trốn, chắc chắn sẽ không. Ngưu Ma Vương khẳng định sẽ ra tay, dựa theo sư bá an bài xuất thủ. Thật, đương nhiên, có lẽ Vương Hùng liền núp trong bóng tối. Sư bá sẽ để cho Ngưu Ma Vương cùng Vương Hùng một phương lưỡng bại câu thương. Ai bảo Ngưu Ma Vương tâm tâm niệm niệm muốn sát Vương Hùng đâu? Ha ha, đúng vậy a, dạng này chúng ta liền mượn Ngưu Ma Vương tay giết chết Vương Hùng cái này tai họa. Ha ha ha, không chỉ có như thế, giết ta sinh đan thánh vực người, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Ngưu Ma Vương cũng giống vậy, đến lúc đó Ngưu Ma Vương cùng Vương Hùng một phương lưỡng bại câu thương, khẳng định đã cùng đồ mạt lộ. Đến lúc đó chúng ta cái này Bạch Vũ kiếm trận lại đem Ngưu Ma Vương hoặc là Vương Hùng rảo sát, không cần tốn nhiều sức. Ha ha ha ha, sư bá anh minh. Ha ha ha, đến lúc đó xem ta như thế nào đào Ngưu Ma Vương ra. Ngoặc kép chấm chấm, trong sương mù khói trắng đối lời rất khẽ, nhưng vẫn là quỷ dị cho Ngưu Ma Vương nghe được. Ngưu Ma Vương đến chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Có thể, mẹ nó có người đang tính kế chính mình, còn muốn giết chết chính mình. Nếu không phải lão tử núp trong bóng tối, còn nghe không được các ngươi quở trách ta. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Chu Hoàng. Ngươi muốn chết? Ngưu Ma Vương mắt lộ dữ tợn. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương dậm chân xâm nhập trong sương mù trắng. Ngưu Ma Vương mặt mũi tràn đầy sát khí, muốn đồ tể bọn này thiết kế chính mình người. Có thể vừa vào trong đó lại phát hiện trước đó đối thoại hai người không thấy, lời mới vừa nói người đâu? Ngưu Ma Vương trong mắt lạnh lẽo, nhất thời nhìn thấy cách đó không xa tụ tập sinh đan các đệ tử. Sinh đan các đệ tử tuy nhiên đề phòng, nhưng giờ phút này vừa nói vừa cười, phần này nhẹ nhõm, nhìn Ngưu Ma Vương không khỏi phát lên một luồng khí nóng. Muốn giết lão tử liền giết các ngươi trước. Hừ, Ngưu Ma Vương quát lạnh một tiếng, nhất thời bổ nhào qua. A, Ngưu Ma Vương, sư tôn, cứu mạng a, đừng có giết ta. A, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Vũ đại trận bên trong nhất thời kêu giết một mảnh, một mảnh thảm liệt. Lúc trước Bạch Vũ biên giới, Ngưu Ma Vương nghe được đối thoại địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng. Vương Hùng chẳng những tìm tới sinh đan đệ tử, còn phát hiện Ngưu Ma Vương, cố ý tại Ngưu Ma Vương bên tai bố trí một phen, không bị khống chế chuẩn bị ở sau, cuối cùng có tai họa ngầm. Chu Hoàng, ngươi lần này cần ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt, Vương Hùng trốn đến chỗ tối. Trốn, trốn chỗ nào? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Giống, Ngưu Ma Vương tiếng giống to từ Bạch Vũ đại trận truyền đến. Nhất thời, há miệng hút vào, một số muốn chạy trốn sinh đan đệ tử, nhất thời bị nuốt vào Ngưu Ma Vương trong miệng. Bạch Vũ đại trận có ngăn cách nội bộ thanh âm hiệu quả. Nếu không có Vương Hùng vừa rồi cố ý truyền âm, thanh âm căn truyền không đi ra. Dùng này, Ngưu Ma Vương tại Bạch Vũ đại trận bên trong đại khai sát giới. Dưới núi Chu Hoàng cũng nghe không được. Vương Hùng dậm chân rời khỏi Bạch Vũ khu vực, lạnh lùng nhìn trong mắt Ngưu Ma Vương xuất hiện, nhượng Vương Hùng vô cùng kinh ngạc. Người này lại sinh hoạt, vẫn là có song sinh huynh đệ. Vương Hùng tạm thời mặc kệ, để bọn hắn chó cắn chó qua. Vương Hùng đứng tại một ngọn núi phía trên, nhìn về phía dưới sơn cốc phương. Phía dưới chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Hạ Kiếm Chi dùng thần kiếm về sau, lực lượng đã đạt tới thiên tiên chi uy, khủng bố chiến đấu thiên phú bạo phát. Trong nháy mắt liền cùng Chu Hoàng lực lượng ngang nhau. Chu Hoàng tới đấu kiếm một hồi, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Nghiệt xúc, quả nhiên tốt thiên phú. Lực lượng không bằng ta, còn có thể cùng ta tương khi. Ha ha, đáng tiếc, người dã súc sinh chung quy là dã súc sinh. Chu Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, trường kiếm một chảm, nhất thời. Hư không sinh ra một cái quỷ dị đường cong, trong nháy mắt, một đạo kiếm phong quỷ dị xuyên qua Hạ Kiếm Chi kiếm võng. Trong nháy mắt đến Hạ Kiếm Chi nơi lồng ngực. Cái gì? Hạ Kiếm Chi đột nhiên kêu sợ hãi, trường kiếm nhất truyền. Oanh, Hạ Kiếm Chi hiểm lại càng hiểm tránh đi Chu Hoàng trường kiếm xuyên thủng thân thể. Nhưng, dù vậy, Hạ Kiếm Chi trên lồng ngực cũng có một cái cự đại vệt máu. Vừa rồi một kiếm kia, Hạ Kiếm Chi lộ ra một cỗ vẻ không tin. Hạ Kiếm Chi đối với mình kiếm đạo có tuyệt đối tự tin. Giờ phút này tuy nhiên lực lượng không bằng Chu Hoàng, nhưng Hạ Kiếm Chi lại có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hạ Kiếm Chi tự tin có thể chậm rãi đánh bại Chu Hoàng. Nhưng mới rồi một kiếm chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao như vậy không cẩn thận? Chu Hoàng cười lạnh, lại lần nữa một kiếm chém tới. Lại là một cái quỷ dị đường cong. Tại Hạ Kiếm Chi kiếm trong lưới, lại quỷ dị xuyên qua. Trong nháy mắt đến Hạ Kiếm Chi đầu chỗ. Xì, ngâm, Hạ Kiếm Chi hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Có thể, dù vậy, trên cổ cũng lưu lại một đạo vệt máu. Vì cái gì? Hạ Kiếm Chi cả kinh kêu lên. Ngươi kiếm đạo thiên phú xác thực lợi hại, chiến đấu ngộ tính cũng tại kiếm tu trong ít có. Nhưng ngươi thiếu khuyết một vật. Chu Hoàng kiêu ngạo nói. Cái gì? Kiếm pháp truyền thừa. Chu Hoàng kiêu ngạo nói. Kiếm pháp truyền thừa. Không tệ, ngươi kiếm đạo chỉ là ngươi chiến đấu thiên phú thể hiện thôi, là một mình ngươi chiến đấu tâm huyết ngưng kết. Có thể ngươi không có truyền thừa, ngươi kiếm vĩnh viễn chỉ là một mình ngươi kiếm, mà ta khác biệt, ta có nhện tộc kiếm đạo truyền thừa, ta có vô số tiền bối tổng kết kiếm pháp, đã tốt muốn tốt hơn, thiếu đi vô số đường quanh co, có lẽ cho ngươi trăm năm thời gian, ngươi kiếm pháp có thể cùng ta tương so, nhưng ngươi bây giờ so không? Bởi vì ta không là một người, ta là vô số kiếm tu tiền bối đứng sau lưng ta. Ngươi kiếm pháp mạnh, mạnh hơn mạnh đến mức qua vô số tiền bối dốc hết tâm huyết, mạnh hơn vô số chiến đấu kinh nghiệm tổng cộng. Kiếm pháp không phải không dùng, mà chính là Ngươi không có tránh thức lợi hại kiếm pháp a? Chu Hoàng lộ ra một tia tự ngạo. Giờ khắc này, Chu Hoàng có truyền thừa. Kiếm pháp nhất thời tách ra quỷ dị hung mãnh trình độ. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm liên nở rộ. Nhượng Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt toàn thân vô số vết thương bạo phát. Xì xì xì xì thử. Từng đảo vệt máu tại Hạ Kiếm Chi trên thân xé mở. Hạ Kiếm Chi thương tổn càng thêm thương tổn. Hạ Kiếm Chi bị Chu Hoàng triệt để áp chế. Giờ phút này vô cùng cháy giận. Hạ Kiếm Chi lo lắng. Chu Hoàng trong lòng sát ý càng sâu. Bởi vì Hạ Kiếm Chi tại không có kiếm đạo truyền thừa trên cơ sở. Tại lực lượng không bằng chính mình điều kiện tiên quyết. Bằng có thể, thế mà có thể kéo đến bây giờ. Điều này nói rõ Hạ Kiếm Chi kiếm đạo thiên phú khủng bố. Cái này khủng bố kiếm đạo thiên phú, thậm chí nhượng Chu Hoàng đều lộ ra vô cùng vẻ ghen ghét. Chết, Chu Hoàng càng phát ra ngoan lệ đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.